Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngày lúc sau, quỷ tộc từ quỷ tộc một chúng tinh anh chiết kích trầm xa nhân tộc. Thậm chí liền sống ở quỷ vương thần thức quỷ tộc Chí Bảo Bạch Ngọc Châu đều có đi mà không có về lúc sau. Quỷ tộc một chúng trưởng lão tinh anh đã là tụ ở bên nhau thảo luận 6-7 thiên. Đến nay không thảo luận ra một cái chương trình tới quỷ vương thần thức đã là vẫn diệt. Kia Bạch Ngọc Châu đối bọn họ mà nói quan trọng nhất giá trị cũng liền biến mất. Mà hiện tại, quan trọng nhất chính là muốn làm rõ ràng, quỷ vương thần thức rốt cuộc là vẫn diệt ở ai tay. Một chúng quỷ tộc trưởng lão nhìn chằm chằm trước mặt thủy kính, biểu tình túc mục. Quỷ vương thần thức vẫn diệt phía trước, từng lấy quỷ tộc mật pháp đem một đoạn ký ức đưa về quỷ tộc. Bọn họ bồn có thể thông qua này đoạn ký ức biết được quỷ vương đến tột cùng đã trải qua cái gì. Thế cho nên rơi vào cái thần thức vẫn diệt kết cục, nhưng ai biết ngay cả này đoạn ký ức đều thâm chịu bị thương nặng, bọn họ cái gì đều thấy không rõ không nói, còn chỉ có thể từ này đoạn trong trí nhớ cảm nhận được nồng đậm bi thương hoàng sợ chi tình. Quỷ việp trưởng lão sơ sơ cảm nhận được này ký ức bên trong hoàng sợ chi tình khi, một đám đều trong lòng run sợ. Quỷ vương là ai? Năm đó hắn ở quỷ môn dưới giết 3000 quỷ tộc. Lấy quỷ tộc huyết đặt hắn quỷ vương mấy trăm năm bất diệt căn cơ, lúc sau càng là lấy bản thân chi lực tìm ra này hiến tế quỷ môn phương pháp, trên đời toàn kinh. Mấy làm năm trước, quỷ tộc cùng nhân tộc căn bản không tương thông, tự kia nói quỷ môn xuất hiện lúc sau, quỷ tộc cùng nhân tộc mới có quỷ môn này một hồi nói, quỷ môn mấy trăm năm mới mở rộng ra một lần, mỗi lần chỉ rộng mở kia ngắn ngủn 50 năm. Nhân tộc cùng quỷ tộc tương liên cũng chỉ có này 50 năm. Khi đó sở hữu quỷ tộc đều cảm thấy đây là bình thường, lúc trước quỷ vực còn bị cách trở ở nhân gian ở ngoài, hiện giờ mỗi mấy trăm năm là có thể có 50 năm nhìn thấy nhân gian, có cái gì không hảo đâu. Chỉ có quỷ vương cảm thấy không tốt, nhân gian dồi dào, ai đều biết, nhân tộc vì thiên đạo yêu tha thiết, ai đều biết. Nhưng đồng dạng đều là ngược dòng mà lên lấy cầu phi thăng tu sĩ. Này dồi dào vì sao cố tình cho nhân tộc, bọn họ quỷ tộc chẳng lẽ không thể phân một ly canh sao? Tu hành vốn là nghịch thiên mà làm, đều nghịch thiên, thiên đạo không đem nhân tộc dồi dào nơi cho bọn hắn, bọn họ liền chính mình đoạt tới. Hiến tế quỷ môn, đến nhập nhân gian, từ đây nhân gian dồi dào, cũng chung quy có bọn họ quỷ tộc phân một ly canh. Như vậy quỷ vương, năm đó mạnh mẽ mở ra quỷ môn khi đều có thể nói thiên làm khó dễ được ta. Mà nay chẳng qua đi một chuyến nhân tộc, như thế nào sẽ rơi vào này phó kết cục? Hắn rốt cuộc là tao ngộ như thế nào thảm tuyệt quỷ cũng chính là sự tình, mới có thể tại đây chẳng qua là một đoạn mơ hồ không rõ ký ức bên trong liền áp xúc như vậy hoảng sợ chi tình. Quỷ tộc một chúng trưởng lão càng nghĩ càng thấy ớn, vì thế mấy ngày qua, bọn họ chỉ một lòng một dạ mà tưởng đem này đoạn ký ức phá giải, nhìn xem quỷ vương rốt cuộc tao ngộ cái gì. Chính là này thủy kính lại đến nay không hề phản ứng. Có người khó hiểu, liền nơm nớp lo sợ hỏi, chúng ta gì đến nỗi phê lớn như vậy công phu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cùng đi nhân tộc còn có quỷ tộc Nhi Lang. Mấy ngày trước nhân tộc lấy tộc của ta Nhi Lang uy hiếp chúng ta thời điểm, chúng ta chỉ cần khẽ cắn môi chịu thua từ bỏ một chút ích lợi, đổi về tới một cái quỷ tộc Nhi Lang, hết thảy không phải chân tướng đại bạch. Lập tức có quỷ tộc trưởng lão nổi giận nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, đây là một chút ít lợi sự sao, chúng ta hôm nay nếu là bởi vì mấy cái tù binh lui một bước, tương lai ít nhất 50 năm đều đến nơi trốn bị quản chế với nhân tộc. Nói chuyện quỷ tộc không đành lòng, chính là chúng ta quỷ tộc Nhi Lang, trách cứ quỷ tộc trưởng lão thấy thế tự đắc nói, không cần lo lắng bọn họ, nhân tộc đám kia người ta nhưng quá hiểu biết, một đám ra vẻ đạo mạo tự cho là chính đạo. Đem thanh danh xem đến so cái gì đều trọng, bọn họ tuyệt đối không dám trực tiếp giết chúng ta quỷ tộc Nhi Lang. Mà bọn họ nếu là thật giết nói, quỷ tộc trưởng lão híp mắt, cười lạnh nói, ngày nào đó quỷ tộc nhập chủ nhân gian, này còn không phải là có sẵn lý do sao? Mặt khác trưởng lão thấy thế cũng cười, đến lúc đó, kia mấy cái quỷ tộc Nhi Lang cũng coi như là vì quỷ tộc tận trung. Ha ha ha ha. Nhân tộc đám kia ra vẻ đạo mạo ra hòa, hiện tại phóng cũng phóng không được, sát cũng giết không được, nhất định là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời a, rất đúng, bọn họ có thể lấy chúng ta quỷ tộc Nhi Lang làm sao bây giờ? Không nên là đến dưỡng bọn họ. Trong đại điện tức khắc tràn ngập sung sướng hơi thở. Ở mọi người tưởng tượng bên trong, bọn họ quỷ tộc Nhi Lang hiện giờ đã là bị ăn ngon uống tốt dưỡng. Đang ở lúc này, trong đó một cái vẫn luôn ở vì thủy kính thi pháp trưởng lão lúc này mới mở to mắt, hộc ra một ngụm trọc khí, nói. Thành, mười mấy đôi mắt sương mù thời gian nhìn lại đây, thủy kính bạch quang chợt lóe, xuất hiện đong đưa hình ảnh. Kia trưởng lão túc mục nói, ta tận lực, nhưng quỷ vương thần thức bị thương quá nghiêm trọng, hiện giờ ta chỉ có thể tìm về làm quỷ vương khó nhất quên ký ức. Mặt khác trưởng lão nghe vậy tức khắc nói, đã đủ rồi, có thể làm quỷ vương khó quên ký ức, tất nhiên là cùng hắn thần thức vẫn diệt có quan hệ. Chúng ta chỉ cần tìm ra hắn thần thức vì sao mà vẫn diệt là được. Khi nói chuyện, thủy kính hình ảnh một chút rõ ràng, những người khác cũng bất chấp nói chuyện, đều đem lực chú ý tập trung ở thủy kính thượng. Mấy ngày nỗ lực rốt cuộc có thành quả, làm quỷ vương khó nhất quên ký ức tất nhiên là cùng hắn thần thức vẫn diệt có quan hệ. Như vậy bọn họ kế tiếp là có thể nói là ai làm quỷ vương thần thức vẫn diệt. Ngọa tào, thủy kính phía trên. Chỉ thấy quỷ vương xốc lên quan tài bản, nghênh diện mà đến chính là một phen trường chủy thủ thẳng chát nhập quỷ vương ngực, quả nhiên là hung tàn vô cùng. Mọi người khiếp sợ nói, chẳng lẽ quỷ vương còn không có ra quan tài, cũng đã bị người cấp giết sao? Dữ dội hung tàn, nhiều tuổi nhất đại trưởng lão lại nhíu nhíu mày, nói. Sẽ không, hay chủy thủ thượng tuy rằng có diệt quỷ phù văn, nhưng quỷ vương không đến mức liền một phen chủy thủ đều chịu không nổi. Cho nên ta cảm thấy, hắn lời nói còn chưa nói lời nói, chỉ thấy thủy kính phía trên, kia đem chủy thủ bị một đôi tế bạch tay bỗng nhiên rút ra. Lại chát trở về, lại rút ra, lại cắm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đầy mặt khiếp sợ mà nhìn cái tay kia ở quỷ vương miệng vết thương qua lại thọc đao. Cuối cùng cư nhiên còn lộng một phen phù triện nhét vào quỷ vương miệng vết thương. Dữ dội hung tàn. Đại trưởng lão khiếp sợ mà mở to hai mắt, thật lâu sau, chậm rãi nói. Ta thu hồi vừa mới nói, không phải quỷ vương liền một phen chủy thủ đều không chịu nổi, thật sự là này nhân tộc quá mức hung tàn. Mà lúc này, mọi người cũng rốt cuộc thấy được cái tay kia chủ nhân. Nhưng là không biết có phải hay không ký ức bị thương nặng quá nghiêm trọng nguyên nhân, gương mặt kia mơ hồ không rõ, chỉ mơ hồ có thể thấy rõ là cái tuổi trẻ nữ tu. Chúng quỷ suy đoán. Này khả năng chính là trong truyền thuyết quỷ vương chi nữ. Quỷ vương khó nhất quên ký ức, cư nhiên là chính mình nữ nhi sao? Này đến tột cùng là cỡ nào hung tàn nữ nhi, cư nhiên vừa lên tới liền sát phụ sao? Thần nữ giết cha, này đã là quỷ tộc mọi người có khả năng nghĩ đến nhất hung tàn sự tình. Trách không được quỷ vương cư nhiên như thế khó quên, nhưng mà thủy tính lại nói cho bọn họ, còn không có xong. Kế tiếp 15 phút. Quỷ tộc mọi người tam quan đã chịu từ đầu tới đuôi lễ rửa tội. Bọn họ trầm mặc lại khiếp sợ mà nhìn quỷ nữ cuốn thân cha toàn bộ quan tài. Trầm mặc lại khiếp sợ mà nhìn chúng quỷ vương ở cái chổi thượng dương nanh múa vuốt, hạ cái chổi lúc sau bị chính mình thân khuê nữ bán cho bạch cốt đại quân liền chạy. Cư nhiên, còn có loại này thao tác. Thật lâu sau, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có một mảnh trầm mặc. Các trưởng lão nhìn đến quỷ vương bị càng ngày càng nhiều bạch cốt đại quân ẩu đả thê thê thảm thảm, chung quy là không đành lòng lại xem. Một cái trưởng lão nói ra mọi người tiếng lòng, tuy rằng quỷ vương này đoạn ký ức cùng chính mình vẫn diệt không quan hệ, nhưng ta đại khái minh bạch này đoạn ký ức vì sao sẽ làm hắn khắc cốt minh tâm. Mọi người trầm mặc một lát, không tiếng động gật đầu. Bọn họ chẳng qua nhìn, liền suốt đời khó quên. Đại trưởng lão hít sâu một hơi. Nhìn thủy kính trong quỷ vương bị ẩu đả vành mắt đen nhánh máu mũi giàn giụa bộ dáng, lạnh lùng nói. Cái này thủy kính từ hôm nay trở đi, chính là quỷ tộc tối cao cơ mật, thủy kính trong hình ảnh, một chút ít đều không thể truyền ra đi, tiết lộ thủy kính, cung cấp phán tộc. Mọi người biểu tình một túc, sôi nổi gật đầu. Này thủy kính, tuyệt đối không thể truyền ra đi, quỷ vương dáng vẻ này, tuyệt đối không thể bị người nhìn đến. Bọn họ quỷ tộc muốn mặt. Mà đang ở lúc này, một cái quỷ tộc hộ pháp đột nhiên đẩy ra đại điện môn hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Nhỏ nhất chín trưởng lão tay mắt lanh lẹ tắt thủy kính, lạnh lùng nói. Lớn mật, cường sấm thánh điện, không muốn sống nữa sao? Nhưng quỷ tộc hộ pháp lúc này lại bất chấp nhiều như vậy, hắn vẻ mặt trời sụp đất nứt nói. Các trưởng lão, việc lớn không tốt à, đại trưởng lão sắc mặt bất biến, bưng lên chén trà không nhanh không chậm trách cứ nói. Một chút ít sự tình mau mau tháo tháo, tưởng bộ dáng gì, thiên còn có thể sập xuống không thành. Biên nói, một bên xem cái kia phản ứng quá mức mãnh liệt trưởng lão. Tức là tại giao huấn kia xông tới hộ pháp, cũng là tại giao huấn cái kia trưởng lão. Như vậy nơi đây vô bạc, không phải rõ ràng nói cho người khác này thủy kính có vấn đề sao? Chín trưởng lão thay thế một đốn, xấu hổ cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn là quá tuổi trẻ, không giống đại trưởng lão, mặc kệ phát sinh cái gì, chính là ổn được. Nhưng mà kia hộ pháp lại một chút mặc kệ bọn họ chi gian mắt đi mày lại, một bộ trời sụp đất nứt bộ dáng, gào giống nói. Chính là trời sập a, hắn thình lình rút ra một chương to lớn giấy cứng, vẻ mặt hỏng mất nói. Ngài mau nhìn xem đi, đại trưởng lão như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, một bên nhấp một miệng trà, một bên tùy tay tiếp nhận trong tay hắn giấy. A, người trẻ tuổi chính là không ổn trọng, tưởng hắn đi theo quỷ vương Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, cái gì trường hợp chưa thấy qua, thủy kính phía trên sự như thế nghe rợn cả người, hắn không phải là. U, phốc, tầm mắt dừng ở trên giấy kia một khắc, cái gì trường hợp đều gặp qua đại trưởng lão một miệng trà trực tiếp phun ở chính vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn hắn chín trưởng lão trên mặt, đầy mặt trời sụp đất nứt. Chín trưởng lão không rõ nguyên do, đại trưởng lão, làm sao vậy? Người không phải mới vừa đã dạy ta sao, chúng ta muốn hỉ nộ không hiện ra. T, hắn mắt hồ trừng to, hỉ nộ không hiện ra sắc trên mặt vẻ mặt hỏng mất. Hắn nhìn thấy gì, này to lớn giấy cứng thượng, đúng là mới vừa rồi bọn họ mới vừa ở thủy kính xem qua quỷ vương cưỡi ở cái chổi thượng đầy mặt giữa tợn quơ chân múa tay tình cảnh. Chín trưởng lão lúc này mới phản ứng lại đây, này thủy kính hiện tại chỉ có bọn họ mấy cái trưởng lão xem qua, bọn họ mới vừa xem xong. Một cái hộ pháp lại như thế nào biết thủy kính đã xảy ra cái gì? Hắn đột nhiên cảm giác không ổn, nhìn nhìn trong tay giấy, lại nhìn nhìn hộ pháp, lạnh giọng hỏi. Thứ này là cái gì? Người là từ đâu tới? Hộ pháp hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chín trưởng lão, thứ này kêu poster, là, hắn khó có thể mở miệng nói, là ta mua ta tộc tân xuất đạo nữ đoàn poster khi, mua đủ 500 phân đưa. Đại trưởng lão nhíu mày, cái gì ma tộc, cái gì nữ đoàn, quỷ tộc hộ pháp lập tức cấp không kiến thức quỷ tộc, các trưởng lão lấy ra huyền thiết lệnh, phổ cập khoa học nói. Nữ đoàn, chính là một đám mỹ thiêu nữ tổ chức thành đoàn thể xuất đạo, đây là ma tộc tân xuất đạo nữ đoàn, ngài xem. Huyền thiết lệnh thượng, một đám tuổi vừa lúc mỹ thiêu nữ nhóm bày ra đủ loại tư thế, vô cớ mê người. Đại trưởng lão đầu tiên là trợn tròn mắt, suýt nữa trầm mê đi vào. Sau đó bỗng nhiên phản ứng lại đây, nổi giận nói. Lớn mật, người cư nhiên cấp ma tộc đưa tiền. Hộ pháp vội vàng giải thích. Không không không, không phải ma tộc, là nhân tộc mới vừa đẩy ra một đám ma tộc nữ đoàn. Nghe nói này nữ trong đoàn người tất cả đều là ma tộc tù binh. Nhân tộc cố ý cho các nàng tìm một cái đường ra, làm các nàng tự lực cánh sinh, chính mình nuôi sống chính mình. Phu. Đại trưởng lão đột nhiên nghĩ tới đám kia hám ở nhân tộc ma tộc cùng quỷ tộc. Không không không, bọn họ đều là nam, như thế nào sẽ nữ đoàn xuất đạo đâu, chê cười, chê cười. Kia hiện tại quan trọng nhất chính là, hắn lạnh giọng hỏi, này poster là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ có chúng ta quỷ vương poster. Hộ pháp vội vàng nói, nghe nói mua 500 phân, liền sẽ đưa như vậy một chương poster, mua 1000 phân. Còn có thể giải khóa đệ nhị chương poster. Đại trưởng lão nhìn poster, trước mắt tối sầm. Hắn minh bạch, nhân tộc đê tiện vô sỉ. Giết người chu tâm, giết bọn họ quỷ vương thần thức không nói. Còn dùng loại này phương pháp ghê tởm bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít sâu một hơi, tuyệt không có thể làm poster dừng ở những người khác trong tay. Chín trưởng lão, chúng ta đây. Đại trưởng lão đánh nhịp, mua. Đem bệ hạ poster tất cả đều mua trở về. Chín trưởng lão, nhưng này bất chính cùng bọn họ ý sao? Bọn họ làm như vậy, chính là muốn kiếm chúng ta tiền. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Ta có thể không biết, nhưng hiện tại, chúng ta có thể không mua sao? Chín trưởng lão còn tưởng nghĩ lại biện pháp. Kia hộ pháp nhìn huyền thiết lệnh, đột nhiên lại kinh hãi nói, không tốt. Ta ở ma tộc ám tuyến truyền đến tin tức, ma tộc hiện giờ có một cái quỷ tộc nữ đoàn bốn phía thịnh hành, mỗi mua 500 phân poster cũng đưa quỷ vương poster, hiện giờ ma tộc khắp nơi đều có quỷ vương poster, sở hữu ma tộc đều ở cười nhạo chúng ta. Đại trưởng lão trước mắt tối sầm, trực tiếp đoạt lấy huyền thiết lệnh. Huyền thiết lệnh thượng, đúng là kia ở ma tộc xuất đạo quỷ tộc nữ đoàn. Mà kia nữ đoạt chung người, này không phải bọn họ quỷ tộc nhi lang sao? Bọn họ khi nào từ nam biến nữ? Đại trưởng lão đầy mặt hoảng sợ, một hồi tuần tra, rốt cuộc tra ra sự tình từ đầu đến cuối. Trong ba ngày này, xuất đạo hai cái nữ đoàn, một cái quỷ tộc nữ đoàn ở ma tộc xuất đạo, một cái ma tộc nữ đoàn ở quỷ tộc xuất đạo. Mà này hai cái nữ đoàn, tất cả đều là nhân tộc đẩy ra, nghe nói là đến từ hai tộc tù binh. Mà mặc kệ ma tộc quỷ tộc, chỉ cần mua xuất đạo poster 500 chương, đã đưa quỷ vương poster. Nói cách khác, hiện giờ quỷ vương poster không ngừng quỷ tộc có thể mua được, ma tộc cũng có thể. Hiện giờ, bọn họ quỷ tộc nhi lang từ nam biến nữ poster chẳng những truyền khắp toàn bộ ma tộc, hơn nữa liền bọn họ quỷ vương poster cũng ở ma tộc khắp nơi đều có. Cho dù là vì xem bọn họ quỷ tộc chê cười, xem quỷ vương chê cười, hắn cũng không tin ma tộc sẽ không mua. Giết người chu tâm, giết người chu tâm, hắn lại nghĩ tới chính mình ban đầu chắc chắn, một người tộc nhất định sẽ ăn ngon uống tốt dưỡng chúng ta quỷ tộc nhi lang, bọn họ người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hiện giờ, bọn họ quỷ tộc nhi lang ở ma tộc nữ đoàn xuất đạo. Bọn họ quỷ vương cũng đi theo xuất đạo, hắn chính miệng thể hội cái gì kêu người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hắn còn thấy được huyền thiết lệnh thưởng, bọn họ quỷ tộc nữ đoàn poster ở ma tộc doanh số 5 vạn phân, nói cách khác, bọn họ quỷ tộc nhi lang từ nam biên nữ bộ dáng bán 5 vạn chương, mà bọn họ quỷ vương poster ít nhất truyền bá 100 chương. Hắn lập tức đứng dậy, nói, mua, cho ta hung hăng mà mua, ma tộc không trượng nghĩa, chúng ta liền mua sở hữu ma tộc poster phân phát đi xuống, làm quỷ tộc đều nhìn xem ma tộc nhi lang phong phạm. Nhất định phải đem sở hữu quỷ vương poster cho ta mua sạch sẽ lâu. Hộ pháp lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vì thế, nửa canh giờ lúc sau, quỷ tộc cùng ma tộc liền đồng thời thu được bởi vì quỷ vương poster hàn lượng phát. Ma tộc cùng quỷ tộc ở poster bán điểm vung tay đánh nhau tin tức. Vì một chương quỷ vương poster, hai tộc suýt nữa nhấc lên đại chiến. Quỷ vương trong một đêm trở thành hai tộc đỉnh lưu. Mà quỷ tộc cùng ma tộc vì poster đánh lên tới khi, ngủ say quỷ vương phảng phất đã biết chính mình vận mệnh giống nhau, tắt thủy kính đột nhiên lập lòe lên. Mấy cái trưởng lão đang ở thương thảo đối sách, thấy thế lập tức nhìn qua đi. Thủy kính chung, đột nhiên hiện ra một hàng tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nàng chào cho ta, đại trưởng lão như suy tư gì, ngài muốn ai, thủy kính lại hiện lên mấy hành tử, ta nữ nhi, ngu giác. Thủy kính tắt, vài người hai mặt nhìn nhau, chín trưởng lão nhỏ giọng nói, chính là, quỷ vương nữ nhi không phải kêu ngu khuyết sao? Đại trưởng lão lại thập phần tín nhiệm quỷ vương, đánh nhịp nói, bệ hạ nói ngu giác chính là ngu giác, nhất định là những người khác lầm. Hảo ác, kia vết giới làm hại quỷ vương thảm như vậy người nguyên lai là ngu giác, truyền lệnh đi xuống, lập tức đem ngu giác chảo trở về. Lúc này, Bạch Ngọc Kinh, người khởi xướng ngu khuyết cùng thiên cơ các chủ cùng nhau đếm tiền, cảm thán nói, quả nhiên, nữ đoàn tiền thật dễ kiếm. Các chủ lắc đầu cảm thán, không, là quỷ vương tiền hảo kiếm. Nói, hắn một đốn, hỏi ngu khuyết, dược vương cốc cung cấp biến tính đan là thực dùng tốt, nhưng chúng ta. Hắn do dự mà, hạ giọng nhỏ giọng nói, liền như vậy vẫn luôn đem bọn họ biến thành nữ tử sao. Ta sợ đến lúc đó bọn họ cá chết lưới rách. Không hảo xong việc a, ngu khuyết thực chấn định, sợ cái gì, liền nói cho bọn họ hai cái đoàn, ai đạt được đánh đầu nhiều, 3 năm lúc sau liền đem biến tính đan giải dược cho ai, làm cho bọn họ chính mình tranh đi. Các chủ đào hút một ngụm khí lạnh, khủng bố như vậy. Ma tộc ở quỷ tộc xuất đạo, quỷ tộc ở ma tộc xuất đạo, kia bọn họ bắt được đánh đầu liền cơ hồ toàn đến từ chính đối phương chủng tộc. Mà hiện tại hai tộc đang ở tranh quỷ vương poster. Kia nói cách khác, ai tranh thắng poster, kia nhất tộc nhi lang phải vĩnh viễn là nữ tử. Thắng poster, ném giới tính, giết người chu tâm, các chủ hoảng sợ mà nhìn nàng, mà ngu khuyết lại một chút chưa phát hiện, cầm tiền vui sướng liền đi tìm tiểu sư huynh. Nàng lần trước làm được hơi kém độc chết tiểu sư huynh, lần này nàng nhất định phải hối cải để làm người mới, đền bù lần trước sai lầm. Hệ thống liền như vậy trơ mắt mà nhìn ký chủ lại bưng một chén quỷ dị canh hướng ác loại phòng đi. Mà rất kỳ quái, ngu khuyết phát hiện tiểu sư huynh trong phòng cư nhiên không ai, hơn nữa cửa phòng còn không có khóa. Nàng bưng canh hướng bên trong đi rồi hai bước, liền nghe thấy nội thất truyền đến ẩn ẩn tiếng nước. Ngu khuyết bước chân tức khắc dừng lại, nàng nhỏ giọng hỏi hệ thống, tiểu sư huynh, là ở tắm rửa sao? Hệ thống trầm mặc một lát, đáp, là. Ngu khuyết nghi hoặc, chính là tu sĩ cả người thanh tịnh tự kết, còn dùng đến tắm rửa sao? Hệ thống tâm nói, đúng vậy, tu sĩ thanh tịnh tự khiết, nói không chừng giặt sạch còn không bằng không tẩy với tịnh, mà ngươi tiểu sư huynh ở ngươi hướng nơi này đi phía trước còn uống trà đọc sách, ngươi phát hiện ngươi lại đây lập tức làm bộ làm tịch tắm rửa, ngươi đoán hắn muốn làm gì? Nó hơi kém chỉ nói hắn nơi nào là tưởng tắm rửa, hắn chính là muốn câu dẫn ngươi này tiểu năng trí tuệ. Quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, nhưng là nó không thể nói, nó chỉ có thể nghẹn ra một câu, ngươi đoán. Ngu khuyết liền thật đoán, suy nghĩ một lát, nàng vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, hệ thống tinh thần rung lên, ngươi minh bạch cái gì? Chẳng lẽ rốt cuộc, sau đó nó liền nghe thấy ký chủ nói, nguyên lai tiểu sư huynh cư nhiên thật là cái thói ở sạch, đại sư tỷ quả nhiên không gạt ta. Dùng đại sư tỷ nói. Một cái kiếm tu còn nghèo như vậy, chú ý, ngu khuyết cảm thán lắc lắc đầu, thâm chấp nhận. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không tiếng động mà nhìn nhà mình ký chủ. 3 ngày trước, nó làm ác loại là cái thằng nam ai huyền thở dài. Hiện giờ nó mới phát hiện, nó sai rồi. Một cái thằng nam đều biết tắm rửa câu dẫn người, mà ngươi cái này thiểu năng trí tuệ bị câu dẫn đều có thể ngại kiêm bỏ nhân ra thói ở sạch. Nó sai rồi. Ngu khuyết chút nào không ý thức được hệ thống phun tào, nàng thấy tiểu sư huynh một chốc tẩy không xong, xoay người liền tưởng rời đi. Ngu khuyết, trong nhà đột nhiên truyền đến tiểu sư huynh thanh âm, ngu khuyết bước chân một đốn, chần chờ nói, tiểu sư huynh. Ân, tiểu sư huynh bình tĩnh lên tiếng, sau đó ngữ khí như thường nói, giúp ta lấy một kiện sạch sẽ áo ngoài. Ngu khuyết chần chờ một lát, chung quy không hỏi hắn vì cái gì không chính mình ra tới lấy. Nàng tưởng. Này khả năng chính là thói ở sạch thế giới đi. Nàng bao dung buông canh, tìm được rồi một kiện sạch sẽ áo ngoài. Nàng còn gõ gõ nội thất môn, nhắc nhở nói, tiểu sư huynh, ta vào được nga. Tiểu sư huynh bình tĩnh nói, ân, ngu khuyết liền không hề phòng bị đẩy ra môn, đẩy cửa ra trước. Nàng mãn cho rằng, tiểu sư huynh ít nhất sẽ phủ thêm áo đơn, hoặc là nói có một cái bình phong. Đẩy cửa ra sau. Nàng trực diện chỉ ăn mặc một cái trắng tinh đơn quần tiểu sư huynh trơn bóng khóa bối. Cơ bắp rõ ràng, đường cong tuyệt đẹp, bạch đến sáng lên, ngu khuyết tay run lên, quần áo rớt. Ở nàng khiếp sợ trong tầm mắt, tiểu sư huynh phảng phất cái gì cũng chưa nhận thấy được giống nhau. Tùy tay xả quá một bên sạch sẽ trùng y, khoác ở trên người, chuyển qua thân. Hắn xoay người nháy mắt, ngu khuyết thậm chí thấy được hắn một nửa ngực cùng tảng lớn cơ bụng, chỉ ngắn ngủn 2 giây. Ngay sau đó đã bị tiểu sư huynh giấu ở trung y nội. Nhưng kia từng khối cơ bụng ở ngu khuyết trước mắt huy chi không tiêu tan. Ngu khuyết mặt đằng một chút liền đỏ, không biết vì cái gì. Nhưng giờ này khắc này đứng ở nàng trước mặt đã là một cái kín mít ăn mặc trung y tiểu sư huynh. Mặt nàng hồng lỗ tai cũng hồng, đảo có vẻ nàng chính mình tư tưởng không thuần khiết giống nhau. Tiểu sư huynh tựa hồ nhìn nàng một cái, sau đó nói, quần áo rớt. Ngu khuyết như ở trong mộng mới tỉnh, hệ thống hài hước hỏi, ký chủ, cái gì cảm thụ? Ngu khuyết bình tĩnh một chút, sau đó hệ thống liền nghe bối nàng bình tĩnh hỏi, hệ thống, ngươi chụp được tới không có? Hệ thống, cái gì chụp được tới? Nó nghe thấy ký chủ đương nhiên nói, hiện giờ, ta 5 cái G tài nguyên đã là chôn vùi, tiểu sư huynh nếu đưa tới cửa tới, há có không chụp chi lý? Nàng hiên ngang lẫm liệt. Ta đột nhiên cảm thấy tiểu sư huynh so với kia 5 cái G đều hào. Hệ thống, là nó không kiến thức, có thể xem 5 cái G nữ tử sao có thể bị nó cấp trêu chọc chủ. Nàng chỉ biết càng chủ động, mà ngu khuyết chính mình, ngoài miệng tài xế già, lại nhịn không được nhặt tay sờ sờ chính mình nóng hầm hập lỗ tai. nàng lại liếc mắt một cái tiểu sư huynh, đột nhiên hỏi, tiểu sư huynh, ngươi có hay không hứng thú học học sinh vật? Tiểu sư huynh nghiêng nghiêng đầu, hắn trong mắt hiện lên một tia ý cười, đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm vang một tiếng. Ngay sau đó, một cái ngu khuyết cùng tiểu sư huynh đều quen tai thanh âm truyền đến. Ngu khuyết, ngươi đi ra cho ta. Ngu khuyết cả kinh, thanh âm này, hệ thống ở nàng trong đầu trầm giọng nói, là ngu gia gia chủ. Cái kia cha cha, cam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu khuyết mãn đầu óc mỹ nam cũng chưa, tức khắc nói, tiểu sư huynh, ta đi ra ngoài giải quyết một chút tư nhân ân oán. Tiểu sư huynh lại đột nhiên hắc mặt, cười lạnh một tiếng, này nhưng không tính ngươi tư nhân ân oán. Ngu khuyết còn không có hỏi cái gì, liền thấy tiểu sư huynh giơ tay nhắc tới kiếm, tùy tay phủ thêm một kiện áo ngoài, liền như vậy đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Ngu khuyết nhìn hắn bóng dáng, sửng sốt, cái gì kêu không phải ta tư nhân ân oán. Hệ thống, phải đại khái là đến từ một cái hao hết tâm tư câu dẫn sư muội, thật vất vả con cá thượng câu, lại bị lung tung rối loạn người đánh gãy sư huynh phẫn nộ đi. Ngu khuyết vội vàng đuổi theo, nàng vẫn luôn đuổi theo ra ngoài cửa, liền thấy ngu gia cha cha đứng ở nhà riêng ở ngoài, mang theo mấy chục cây ngu gia hộ vệ, đối diện Yến Hành Chu cười lạnh nói. Ta khuyên người mau chóng đem ngu khuyết giao ra đây, nàng là ta ngu gia nhi nữ, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi tiểu môn tiểu phái, ta không nghĩ đem sự tình làm tuyệt. Tiểu môn tiểu phái sư tôn các sư tỷ đi theo đi ra, vẻ mặt hứng thú mà nhìn hắn. Ngu gia cha cha còn ở lải nhải, vừa thấy nàng ra tới, lập tức nói, ngu khuyết. Người nháo cũng nháo đủ rồi, còn không mau tùy ta về nhà. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói, mấy chục cái hộ vệ nghe lệnh tiến lên, lướt qua Yến Hành Chu liền muốn bắt nàng. Tiểu sư huynh đột nhiên hoành kiếm, mặt vô biểu tình nói, người nói xong sao? Cha cha cười lạnh, ta khuyên người đừng xen vào việc người khác. Nhàn sự, tiểu sư huynh trực tiếp rút ra kiếm, nhất kiếm đánh ra, đâm thủng ngu cha cha toàn bộ bả vai, kiếm phong lại trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Xa xa bay ra toàn bộ bạch ngọc kinh, ngu khuyết trơ mắt mà nhìn cha cha nện ở nơi xa một tòa thẳng vào vân tuyết ngọn núi phía trên. Tiểu sư huynh không chút để ý thu hồi kiếm, đây là gia sự, quảng cáo, cách chương.